Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 393, kỳ tích phát sinh. Tràn ngập lo lắng, biển sâu, trong cung điện, cá voi xanh tựa như là tại tuần tra chính mình quốc gia đồng dạng. Ở bên trong chậm rãi du động, leng keng, mỗi khi cá voi xanh từ cái nào đó lính tôm tướng cua đội ngũ phía trên bơi qua lúc, bọn hắn lập tức vô cùng chỉnh tề duỗi ra hai con cái kìm. Đụng vào nhau, phát ra bang bang kim loại tiếng va chạm. Vương, vương, vương. Ngay sau đó, những cái kia lính tôm tướng cua nhóm lại phát ra vô cùng chỉnh tề âm thanh, đem cá voi xanh gọi là vương. Cá voi xanh rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bơi tầm vài vòng, tựa như là tại duyệt binh đồng dạng. Tốt, các người đẩy tới đi, để quy thừa tướng tới. Một lát sau, cá voi xanh mở miệng, âm thanh to, rầm rầm, âm thanh hạ xuống về sau. Cho nên lính tôm tướng cua nhóm xếp thành từng đội, chỉnh tề rời đi, phảng phất trước đó chịu đến quá nghiêm khắc ô huấn luyện đồng dạng. Mà khi bọn chúng đi được không sai biệt lắm sau, lúc này, trong cung điện, một cái to lớn rùa đen chậm rãi bơi đi ra. Kia rùa đen có chừng hơn 10 mét đường kính, trên người mai rùa là tông màu nâu, lại dày vừa cứng. Bơi ra, thấy được cá voi xanh về sau, hắn cung kính mở miệng, vương, ngài gọi ta, gần nhất chúng ta biển sâu cung điện tình huống như thế nào? Còn có, bản vương để ngươi nhiều triệu tập một chút hải dương cường giả. Làm được thế nào? Cá voi xanh hỏi, ta đã để lính tôm tướng cua nhóm, mỗi ngày đều tại trong biển sâu tìm, phàm là phát hiện cường giả, đều biết bắt trở lại. Quy thừa tướng nói, bảo vật, còn có tư nguyên sự tình đâu? Những cái kia cũng đang thu thập, ta tìm rất nhiều rắn biển, biển con rết, cùng với thông chi rất nhiều có trí khôn hải sinh vật. Mỗi một ngày, đều có rất nhiều linh thạch, bảo vật, cùng với các loại tài nguyên bị vận chuyển đến bên này. Không sai, tiếp tục bảo trì, biển cả to lớn, vượt qua tưởng tượng, liền xem như bản vương. Đối với toàn bộ hải vực như thế hiểu rõ, cũng vẻn vẹn chỉ là không đến 1% mà thôi. Cá voi xanh nói, đúng, vương, mặt khác, biển sâu cường giả, không nhất định phải từ bên ngoài tìm kiếm. Tài nguyên đầy đủ lời nói, chúng ta cũng có thể chính mình bồi dưỡng. Cá voi xanh thật sự nói, đúng, vương, ta nhớ xuống, quy thừa tướng liên tục gật đầu, thượng đế thị giác dưới. Diệp thần nhìn thấy chỗ này về sau, càng ngày càng sợ hãi than, làm cá voi xanh đã có được trí tuệ sau đó quả nhiên khác nhau a. Đây là muốn tại dưới biển sâu phát triển quân đội tiết tấu. Đồng thời, dựa theo loại tình huống này, nó là dự định tại cái này đáy biển, kiến tạo một tòa thuộc về tiến hóa loài cá cung điện. Diệp thần thì thào nói đến, bất quá. Hiện tại loại này tình huống, nhắc tới cũng là rất kỳ quái. Cá voi xanh, vậy mà đã trở thành cung điện này vương, mà không phải long. Như vậy đến xem, đem trong truyền thuyết long vương cho thiên đạo đi ra, cũng là nhất định phải tiến hành a. Nghĩ được như vậy sau, Diệp thần cũng không chậm trễ. Lúc này ở trong đầu đối với hệ thống nói, trong truyền thuyết thần thoại long vương biết chưa? Làm bốn cái long vương đi ra, phân biệt trấn thủ phương hướng bốn cái hải vực. Cái này cần bao nhiêu điểm? Mỗi đầu long vương 10.000 điểm. Hệ thống trả lời nhanh. Bất quá, bởi vì thế giới đẳng cấp duyên cớ, thực lực của bọn nó tuyệt đối sẽ không rất mạnh, không đạt được trong thần thoại cường độ. Nhưng, trở thành thú thần cấp bậc cường giả, khống chế nước biển vẫn là rất dễ dàng. Như vậy đi, trực tiếp làm ra bốn cái thần long đi ra ngoài lời nói. Cũng quá đột ngột rồi. Người trước tại bốn cái trong hải vực, làm 4 cái ấu long, dành cho bọn hắn tự vệ lực lượng, để chính bọn hắn từ từ mạnh lên, sau đó kiến tạo long cung. Đúng, ký chủ, khấu trừ điểm số đi. Hệ thống âm thanh hạ xuống. Suy suy, một giây sau, 4 cái trong vùng biển, phân biệt tại phi thường ẩn núp địa phương, 4 cái thần long lặng yên bỗng xuất hiện. Bọn chúng mỗi một đầu chiều dài đại khái chỉ có khoảng 3 mét, tại trong biển sâu bơi lên thời điểm tựa như là một con rắn vậy. Bất quá khí thế của bọn hắn nhưng là vô cùng cường đại, làm long vương trời sinh liền tự mang uy nghiêm. Xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh rất nhiều sinh vật toàn bộ đều bị sợ hãi đồng dạng, điên cuồng chạy thục mạng. Bất quá bởi vì hải dương thật sự là quá lớn, long vương xuất hiện, náo ra tới động tĩnh, cũng không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Có điều, sự xuất hiện của bọn hắn, nhưng là tại dưới biển sâu, giấu lại một cái đáng sợ phục bút. Tương lai, một khi bộc phát, toàn bộ hải dương đều biết oanh động, đem long vương sự tình làm xong về sau. Thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần lại tiếp tục quan sát một hồi cá voi xanh. Kia rộng rãi cung điện chính là cá voi xanh để lính tôm tướng cua nhóm xây thành. Đồng thời, cá voi xanh cũng biết trên đất bằng có nhân loại loại sinh vật này, tổ kiến quân đội nguyên nhân tuyệt đối không chỉ là khống chế hải vực, càng là vì về sau có thể đem tấn công vào lục địa. Trong lúc bất tri bất giác, cá voi xanh đã phát triển cho tới bây giờ bước này, nhân loại không có chút nào phát giác. Đến lúc đó, nó thật sự xuất hiện tại nhân loại trong tầm mắt, không biết sẽ náo ra bao nhiêu oanh động. Tốt, hệ thống, thay đổi một chỗ đi. Đại khái tại dưới biển sâu quan sát hơn một giờ về sau, đối với cá voi xanh như thế hiểu rõ không sai biệt lắm, Diệp Thần chính là đối với hệ thống nói. Tốt, âm thanh hạ xuống, siêu, sau một khắc, Diệp Thần trước mắt hình ảnh chính là trực tiếp nhất biến. Lần này, hắn xuất hiện địa phương không còn là dưới biển sâu rồi. Bất quá, tình huống trước mắt như cũ là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đây là một chỗ hẻm núi, tứ phía còn núi, hẻm núi cực lớn, bên trong có dòng suối nhỏ qua. Cũng có rất nhiều cao hơn 10 mét đại thụ, nhưng những thứ này tuyệt đối so với không phải trọng điểm. Hấp dẫn đến Diệp Thần chú ý là, ở nơi này trong hạp cốc, thỉnh thoảng có một con chỉ có tiến hóa phi cầm, giống như là từng đạo mị ảnh vậy, ở nơi này trong hạp cốc không ngừng lướt qua. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, bọn họ số lượng cũng rất nhiều. Quan trọng nhất là, nơi này phi cầm, cơ hồ mỗi một cái, yếu nhất, đều tương đương với thú vương cấp bậc tồn tại. Mặc dù là không cùng loại chủng loại, nhưng bọn hắn tụ tập trong này thời điểm, vậy mà một chút xíu lẫn nhau cửu thị bộ dáng đều không có. Quả là chính là kỳ tích. Siêu, thượng đế thị giác biến hóa rất nhanh. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là trực tiếp đã rơi vào một cái tiến hóa ưng. Cùng một chỉ có tiến hóa ngỗng trời trên người. Giờ phút này, bọn chúng hai con này phi cầm đang nhẹ nhàng quơ cánh, thần kỳ giống như lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, miệng của bọn nó khẽ trương khẽ hợp, rất hiển nhiên là đang nói chuyện. Hơi sát gần một chút về sau, Diệp Thần còn có thể rõ ràng nghe được bọn chúng đang nói cái gì. Chúng ta tiến hóa phi cầm cuối cùng là liên hợp lên a. Chỉ cần chúng ta hòa bình, tương lai không lẫn nhau tranh đấu, toàn bộ không vực liền tuyệt đối là thuộc về chúng ta. Kia tiến hóa ưng âm thanh khàn khàn. Loại này thành quả kiếm không dễ. Tuy nhiên nhân loại gần nhất phát triển rất nhanh, bọn hắn phản trọng lực phi hành khí, phi thuyền vũ trụ, thậm chí đều đã tiến vào sâu trong vũ trụ, đi những tinh cầu khác. Tiến hóa ngỗng trời nói, lúc nói chuyện, âm thanh còn tương đối ngưng trọng. Rất hiển nhiên là đối với nhân loại tràn đầy lo lắng. Mà Diệp Thần thông qua Thượng Đế thị giác, nghe nói như thế về sau, nhưng là trực tiếp bị chấn động đến rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.